Chương 321, khởi xướng luyện khí triều. Loài người đế đô. Một cái nào đó nơi trong tiểu lâu. Điên rồi nghe nói không luyện khí ngành nghề tăng mạnh giới một cái linh khí trước kia chỉ bán xa ú trăm linh thạch, hiện tại lại bán được 1.000 nở linh thạch, tại sao lại như vậy? Tài liệu luyện khí cu nở dê tăng giá sao này thật không có chỉ chướng một chu tờ, nhưng không lớn. Cái kia đột nhiên tăng giá làm sao còn sẽ có người mua, có cũng là bởi vì có người chính đang điên cuồng càn quét luyện khí thị trường, vô số linh khí, pháp bảo đều bị mua đi rồi lúc này mới tạo thành luyện khí tăng mạnh giới thậy hay giả ta gạt ngươi sao? Bách Huệ lâu đều có thông cáo không thể nào. Ta đã từng nhưng là một tên trung cấp luyện khí sư, ta đến mau mau đi luyện khí kiếm lời linh thạch. Tin tức của đế đô truyền được rất nhanh, có người ở lượng lớn thu mua linh khí pháp bảo tin tức. Đều truyền ra lượng lớn tu sĩ nghe tin lập tức hành động, dồn dập nhặt lên trước đây tay nghề, bắt đầu luyện khí người tu tiên hoạt đến mư cờ rất dài. Bốn đại tu chân tài nghệ phàm là một cái tu luyện giả, đều sẽ đi thử một chút, nhìn chính mình có phải là khối này liêu, như vạn nhất có phương diện này thiên phú, như vậy tu luyện tiền tài liền có chỗ dựa rồi. Vì lẽ đó phần lớn tu luyện giả, đều sẽ luyện chế một hai pháp khí A, linh phủ A, loại nhỏ trận pháp cái gì. Làm nghe nói người thu mua liền pháp khí đều muốn sau khi, mỗi người đều kích động lên, dồn dập mở lô luyện khí, toàn bộ đế đô lập tức biến thành lò lửa thành thị. Lò lửa trên đế đô. Tình cảnh này, không chỉ phát sinh ở đế đô, mà là phát sinh ở cả loài người mô y cao y châu thành, đại thành, thành nhỏ mỗi một chỗ, đều sẽ có một người hoặc mấy người chính đang điên cuồng thu mua đồ vật, cấp bậc bất luận. Thu mua ra ca công đạo, liền gây nên một cái luyện khí triều vốn là đã hừng hực luyện khí sư, cho nên càng thêm hừng hực lên. Nếu là có người chú ý tới những này thu mua đồ vật người, liền sẽ phát hiện những người này đều dài đến gần như, nên đều là bả tờ ngộ nở từ một chỗ người không sai, chính là hành tinh Lam Thủy các người chơi thời gian loáng một cái quá khứ 12 ngày. Khoảng cách tuyệt thế thiên kiêu chiến chỉ còn dư lại 3 ngày. Vạn khí chân linh đại trận bên ngoài, tụ tập lượng lớn đám người loài người nhân số đạt đến mấy triệu. Đến tiếp sau người vẫn còn tiếp tục điệu tăng cường. Mà một bên khác, yêu tộc nhân số QNZ đạt đến mấy triệu. Loài người cùng yêu tộc một nam một bắc, đem vạn khí chân linh đại trận hoàn toàn vây quanh. Lưu Hải bình tĩnh địa ngồi ở vạn khí chân linh đại trận bên trong. Ở trước mặt của hắn, hơn vạn cái luyện khí lô đang cùng với lúc mở lô thần niệm vạn phần. Mỗi một cái thần niệm khống chế một tòa luyện khí lô luyện khí mỗi một cái luyện khí lô chính đang luyện chế. Đều là hạ phẩm bán tiên khí. Lưu Hải lúc này đã là thần cấp hạ phẩm luyện khí thần sư. Lúc này hắn kỹ xảo đã xuất thần nhập hóa, đồng thời luyện chế hơn vạn kiện hạ phẩm bán tiên khí, một điểm áp lực đều không có. Nay vẫn là Lưu Hải mô y cao y phân thân đều đang chống đỡ vạn khí chân linh đại trận dưới tình huống nửa giờ sau. Lưu Hải vung tay một cái, hơn vạn tòa luyện khí lô mở lô. Từng kiện hạ phẩm bán tiên khí mới vừa ra lò, sau đó lập tức gia nhập vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Lưu Hải lại nhìn vạn khí chân linh đại trận bên trong vũ khí. Số lượng đã đạt hơn 100 triệu kiện khác nào ngôi sao trên trời, sáng lên lấp lóa, lấy một loại thần bí quỹ tích ở bên trong vận chuyển. Bên trong càng có một thành vũ khí đạt đến bán tiên khí trở lên trình độ ngoại trừ Lưu Hải 10 ngày này luyện chế bán tiên khí ở ngoài. Hắn còn từ vô lượng trong trung tâm mua sắm thu mua đến lượng lớn hồn khí, bán tiên khí vô lượng tông đệ tử bỏ bao nhiêu công sức Lưu Hải quan tâm một hồi vô lượng tông đệ tử tình huống, ngạc nhiên phát hiện, vô lượng tông đệ tử đã trải rộng cả loài người đa idea, liền ngay cả ma tộc trên địa bàn. QNZ có người ở thu mua vật phẩm liền quần quận không dứt. Địa cho vạn khí chân linh đại trận bổ sung vũ khí Lưu Hải đều là phá giá thu mua, vô lượng tông đệ tử tự nhiên giá thu mua QNZ tăng lên, mua tốc độ tăng mạnh. Đã như thế, thời gian 10 ngày, liền để vạn khí chân linh đại trận vũ khí tăng lên tới ước cấp số lượng cấp này vẫn là ở lượng lớn đệ tử không có giao hàng trước. Hiện ở bên ngoài loài người cùng yêu tộc mấy triệu người, căn bản không đặt ở Lưu Hải trong mắt hắn căn bản đều không cần ra tay. Chỉ cần vạn khí chân linh đại trận phát động là có thể đem sở hữu những kẻ xâm phạm đều tiêu diệt hết. Chính đang Lưu Hải dự định lại luyện chế một van ở cái bán tiên khí thời điểm. Hắn đông nhiên chú ý tới, vạn khí chân linh đại trận người bên ngoài tộc cùng yêu tộc người chính đang lui lại Lưu Hải không khỏi mà sức sờ. Kỳ quái, tại sao những người này đều hướng về sau lùi lại, lẽ nào bọn họ không muốn cực phẩm linh tinh mỏ quặng sao? Đây chính là số lượng hải đi cực phẩm linh tinh mỏ quặng A. Khoảng thời gian này, Lưu Hải dựa vào dưới mông cực phẩm linh tinh mua lượng lớn vũ khí, nếu như không có những này cực phẩm linh tinh, Lưu Hải vẫn đúng là không nhất định có thể mua. Được nhiều như vậy vũ khí cùng tài liệu luyện khí, có tiền mới có thể luyện chế món đồ nhiều như vậy a, hấp dẫn như vậy, không đạo lý gặp sớm rời đi. Một lát sau, Lưu Hải cuối cùng cũng coi như rõ ràng nguyên nhân. Ánh mắt của hắn xuyên qua mấy triệu dặm, nhìn thấy vô số ma tộc, chính đang hướng về nơi này tới gần ma quân đi tới tốc độ cực nhanh, bước tiến trình tề, mặt đường khí thế mãnh liệt mà đến. khiến loài người cùng yêu tộc mấy triệu người trực tiếp chưa chiến mà triệt, bởi vì ma quân số lượng thực sự thật đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy giới hạn số lượng đạt đến vài tỷ vẫn là mờ ơ y trăm ức lưu hải căn bản đếm không hết. Mấu chốt nhất chính là, những này ma quân, thấp nhất cảnh giới đều là tương đương với kim đan cấp thỏa thỏa tinh hoa quân đội. Lưu hải suy đoán, ma tộc đây là đem sở hữu tiên ma cuộc chiến phần lớn sinh lực đều kéo tới sao? Lưu hải ánh mắt tại đây chút ma trong quân điên cuồng nhìn quét, muốn tìm xem có hay không ma tộc độ kiếp kỳ cấp bậc cao thủ tồn tại, để hắn thơ ra một hơi chính là, không có ma quân. Không đúng. Này nơi nào có thể thơ ra một hơi a, số lượng này QNZ lớn quá rồi đó, sở hữu ma tộc xông lại, hắn nơi nào còn có may mắn thoát khỏi. Đạo lý có điều, Lưu Hải cũng không có hoang mang. Khoảng cách ma tộc toàn bộ giáng lâm, còn có thời gian nhất định. Thừa dịp thời gian này, Lưu Hải yên lặng mà mở ra một tòa môn. Đây là một tòa cánh cửa không gian. Ở cánh cửa không gian đối diện, một tên giáp vàng hộ vệ cung kính mà quay về Lưu Hải thi lễ một cái. Nghị viên, có hay không hiện đang hành động cái này giáp vàng hộ vệ nếu là thủ linh nhân nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, hắn chính là một tòa loài người kho báu người thủ vệ. Lưu Hải cười nhạt một tiếng, có thể phải, giáp vàng hộ vệ gật gật đầu. Hắn xoay người, hướng về nơi nào đó phất tay một cái. Liền lập tức thì có người đứng xếp hàng đi tới. Trước tiên một người tới đến cánh cửa không gian mặt sau, lập tức đem một cái túi đựng đồ quăng lại đây. Sau đó liền rời đi, đem vị trí tặng cho người thứ hai. Người thứ hai theo sát sau, tương tự QNZ tung một cái túi đựng đồ. Lưu Hải phân ra một cái nguyên anh cảnh giới phân thân, dễ dàng mở ra túi chứa đồ, đem bên trong vũ khí dồn dập đổ ra. Mỗi một cái túi đựng đồ bên trong, đều có một van nở cái đồ vật đổ ra sau gia nhập vào vạn khí chân linh đại trận bên trong, tiếp tục tăng mạnh uy lực của đại trận. Lưu Hải này cụ phân thân liền đứng ở cánh cửa không gian bên cạnh, không ngừng tiếp thu túi chứa đồ, cũng đem trong túi chứa đổ vũ khí đổ ra. Vạn khí chân linh đại trận vũ khí số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên.